Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1721, chương 1721, Nam Vinh lão gia tử mừng thọ. Nam, cảm nhận được Nam Vinh Uyển Thanh oán trách ánh mắt, Lăng Trần sờ lên cái mũi, ngượng ngùng cười một tiếng, hỏi: "Làm sao vậy? Nhìn ta như vậy làm gì?" Nam Vinh Uyển Thanh hơi vểnh lên khóe miệng, ngậm lấy mỉm cười nói: "Ta còn tưởng rằng ngươi có thể nhịn được không hỏi vấn đề này." Lăng Trần đánh rồi cái ha ha, giải thích nói: "Ta chỉ là muốn biểu đạt một chút quan tâm." Giải thích đúng vậy che giấu. Nam Vinh Uyển Thanh nín cười nói: "Nhìn thấy ta cùng hắn như hình với bóng dáng vẻ, ngươi có phải hay không ăn dấm rồi? Tâm lý không thoải mái?" "Nào có, ta là cái kia loại lòng dạ hẹp hòi người sao?" Nam Vinh Uyển Thanh gật gật đầu, mười phần nói khẳng định nói: "Theo ta được biết, nam nhân ở phương diện này đều rất cẩn thận mắt, không có ngoại lệ." Nói đến đây, nàng lấy tay che miệng, nhẹ nhàng cười lên, mặt mày bên trong tràn đầy vẻ cao hứng. "Ngươi cười cái gì?" Nam Vinh Uyển Thanh cười khẽ nói: "Ta còn tưởng rằng ngươi bị của mẹ ta cái kia lời nói bức lui rồi. Đối với ta triệt để hết hy vọng rồi. Hiện tại xem ra, ngươi vẫn là rất quan tâm ta." "Ta nói không sai chứ?" Lăng Trần không chịu thua phản bác nói: "Ngươi không cũng giống vậy quan tâm ta. Bằng không, ngươi làm sao biết rõ Long Hổ hội quán gần nhất tình cảnh không tốt lắm?" Dừng một chút, hắn nói tiếp nói: "Ngươi đừng giật ra chủ đề. Cái kia Dương Hà ngươi còn không có nói rõ ràng. Dương Hà cha mẹ là của mẹ ta bằng hữu. Mẹ ta đề nghị để cho ta ra ngoại quốc phát triển. Nhất chủ yếu vẫn là muốn giới thiệu ta cùng hắn nhận biết. Đương nhiên, ta không có thể phủ nhận. Cái kia Dương Hà đích thật là cái rất ưu tú nam nhân. Nếu như trước đó không có gặp được ngươi, hắn là có khả năng nhất để ta động lòng người. Chỉ là, Dương Hà tuy nhiên đối với ta rất tốt, nhưng ta đối với hắn không có cảm giác gì. Cảm giác là có thể chậm rãi bồi dưỡng." Lăng Trần tiếp một câu. Nghe nói như thế, Nam Vinh Uyển Thanh tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, không vui nói ra: "Ngươi có phải hay không thật nghĩ đem bạn gái của mình đẩy cho người khác?" "Không, ta cũng không có ý tứ này. Vậy ngươi còn như thế nói, có phải hay không cảm thấy ta gần nhất không có phản ứng ngươi, cho nên ngươi mới thay đổi biện pháp chế nhạo ta?" "Nào có," Lăng Trần giải thích nói, "ta chỉ là tùy tiện nói một chút." Nói xong, hắn duỗi tay ôm lấy Nam Vinh Uyển Thanh eo nhỏ, đem nàng kéo vào ngực của mình. Một cái tay nhẹ vỗ về mái tóc của nàng, nhẹ giọng nói: "Ta cái nào bỏ được đem ngươi đẩy cho người khác? Ngươi là ta nữ nhân. Lại nói, trên người ngươi sớm đã đánh xuống ta nhãn hiệu. Ai cũng đừng nghĩ đem ngươi cướp đi." Lăng Trần một phen để Nam Vinh Uyển Thanh tâm lý ngọt ngào, phảng phất uống rồi giống như mật đường. "Trong khoảng thời gian này ta ở nước ngoài, ngươi không cần quải niệm ta. An tâm làm tốt chuyện của ngươi. Chờ ngươi ổn định lại rồi, ta trở lại." Lăng Trần gật gật đầu nói: "Yên tâm đi, chờ ta đem sự tình xử lý xong, ta nhất định đi quốc ngoại đem ngươi tiếp trở về." "Ai nha?" Lúc này, Nam Vinh Hạo từ ngoài cửa đi đến, nhìn thấy Lăng Trần cùng Nam Vinh Uyển Thanh thân thân ngã ngã bộ dáng, hắn vội vàng gọi lên, nhưng sau đó xoay người đưa lưng về phía hai người, trong miệng thì thào nói: "Ta cái gì cũng không thấy, các ngươi tiếp tục." Nói xong, hắn cất bước liền chuẩn bị rời đi. Nam Vinh Uyển Thanh khuôn mặt đỏ lên, vội vàng từ Lăng Trần ôm ấp bên trong tránh ra, hướng về phía Nam Vinh Hạo hô nói: "Dừng lại." Nam Vinh Hạo thu hồi vừa mới bước ra chân trái, một mặt lúng túng quay đầu lại, nhìn lấy trên ghế salon Lăng Trần cùng Nam Vinh Uyển Thanh, ngượng ngùng cười nói: "Cái kia, Trần ca, lão tỷ, ta thật không phải cố ý. Ta, nha, ta nhớ tới đến rồi. Lão tỷ, là gia gia để cho ta tìm ngươi tới." "Ta biết rõ rồi." Nam Vinh Uyển Thanh đứng người lên, trực tiếp đi tới cửa. Đi qua Nam Vinh Hạo bên người thời điểm, Nàng hung hăng trợn mắt nhìn đệ đệ của mình, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài. Nam Vinh Uyển Thanh vừa đi, Nam Vinh Hạo lập tức chạy đến Lăng Trần trước mặt, cười híp mắt nói ra: "Trần ca, nguyên lai ngươi không có cùng ta tỷ chia tay, hại ta phí công lo lắng một trận." Lăng Trần tức giận phất phất tay nói: "Xéo đi, nhìn lấy ngươi liền tâm phiền. Tốt tốt tốt, vậy ta trước lăn rồi." Nói xong, Nam Vinh Hạo vẻ mặt tươi cười, hấp tấp chạy ra rồi gian phòng. Ở phòng khách ngồi rồi một hồi, Lăng Trần nhìn thời gian, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Lúc này, hậu viện khách mời đã đi không ít, chỉ còn lại có 20-30 người. Mọi người bưng chén rượu vây tập hợp một chỗ, Lãnh Phỉ Phỉ cũng ở tại bên trong. Nhìn nàng một mặt mỉm cười, tựa hồ nói chuyện rất vui vẻ. Nam Vinh Dung đoán chừng đã trở về phòng rồi, không thấy được hắn người. "Trần ca, cùng đi uống một chén." Nhìn thấy Nam Vinh Hạo đâm đầu đi tới, Lăng Trần lung lay đầu nói: "Không đi rồi." "Ấy, những khách nhân kia làm sao còn chưa đi? Bọn họ đều là Hồng Vũ tập đoàn hợp tác đồng bọn. Khó được mọi người tề tụ một đường. Mượn cơ hội lần này, tỷ ta muốn cùng bọn hắn hảo hảo tâm sự." "Vậy được, các ngươi trước mau lên, ta nên trở về đi rồi. Lần sau có thời gian lại tụ họp." Nói xong, Lăng Trần cất bước chuẩn bị đi ra ngoài. Lúc này, Nam Vinh Hạo giống như thấy người nào, hướng phía Lăng Trần sau lưng chép miệng, chú ý tới cử động của hắn. Lăng Trần chuyển qua đầu, chỉ gặp Nam Vinh Uyển Thanh từ biệt thự bên trong khoản bước ra ngoài, sau lưng còn đi theo một người mặc tây trang thanh niên, chính là Dương Hà. "Trần ca, đối phó lại người này không cần khách khí, ta tin tưởng thực lực của ngươi." Nam Vinh Hạo vừa dứt lời, Dương Hà cùng Nam Vinh Uyển Thanh chạy tới phụ cận. Nam Vinh Uyển Thanh mắt nhìn Lăng Trần, sau đó đem ánh mắt chuyển tới Nam Vinh Hạo trên thân, hỏi: "Chúng ta trước đi qua đi." "Được rồi." Nam Vinh Hạo lên tiếng, đi theo nhà mình lão tỷ cùng nhau hướng khách mời bên kia đi đến. Trước khi đi, hắn còn xông Lăng Trần đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đưa mắt nhìn hai bọn họ đi xa về sau, Dương Hà chủ động vươn tay, mặt mỉm cười nói: "Lăng tiên sinh, người tốt, lại gặp mặt rồi." Nhìn thấy Dương Hà duỗi tới tay, Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, không có đi nhận ý tứ, mà là làm cho đối phương một mực nắm tay treo giữa không trung bên trong. Thấy thế, Dương Hà tự mình thu tay lại, mở miệng nói: "Lăng tiên sinh là không đúng đối với ta có ý kiến." "Dương tiên sinh đừng hiểu lầm, ta đối với ngươi không ý kiến, ta chỉ là không hứng thú cùng ngươi làm bằng hữu." "Vì cái gì?" "Khó nói Lăng tiên sinh cảm thấy ta cao trèo không lên ngươi." Lăng Trần lung lay đầu nói: "Đó cũng không phải, chỉ là chúng ta không phải một vòng người, không có gì tiếng nói chung, cùng hư ngụy kết giao tình, còn không bằng trực tiếp sảng khoái một điểm. Hơn nữa, ta tin tưởng Dương tiên sinh cũng không phải thật tâm muốn theo ta làm bằng hữu." "Lăng tiên sinh, ngươi ngàn vạn đừng nói như vậy. Tuy nhiên chúng ta đi đường khác biệt, nhưng ta đối với kinh nghiệm của ngươi cũng biết một hai. Phóng nhãn quốc nội, ngươi là trẻ tuổi một đời bên trong người nổi bật. Ta Dương Hà thích nhất cùng người có năng lực kết giao bằng hữu. Dù là người này là tình địch của hắn." Lăng Trần cười cười, nói ra: "Dương tiên sinh, chúng ta người tập võ coi trọng quang minh lỗi lạc, không thích chơi những cái kia hư. Nếu như ngươi có thể thành thật một điểm, có lẽ ta sẽ xem trọng ngươi vài lần. Đáng tiếc, các ngươi thương nhân đều có một cái bệnh chung. Đúng vậy, quá dối trá rồi. Tiếu lý tàng đao, cho nên ta không quá ưa thích cùng các ngươi loại người này đánh quan hệ. Mặt khác, ta muốn khuyên ngươi một câu. Về sau đừng có lại làm khiêu khích ta sự tình. Ta không có tinh lực chơi với ngươi cái này loại ấu trĩ trò chơi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu. Vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,